Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 481: Tình Tú Đại Pháp. Giọng nói gần từng chữ của Hà Hầu vang lên, mọi người liền cảm thấy linh lực vô cùng vô tận, không cách nào hình dung được, đang giống như núi lửa phun trào từ bên trong cơ thể Hà Hầu. Hắn ta thay đổi ấn pháp, sát khí tràn ngập ở trong mắt. Ở phía sau hắn ta, linh lực điên cuồng ngưng tụ ngập trời, ba luồng lốc xoáy nhanh chóng hình thành. Linh lực từ bên trong cơ thể hắn ta ào ạt đổ vào, nhanh chóng hóa thành ba vị tinh tú chói mắt, khổng lồ cả trăm trượng. Ba vị tinh tú lóe sáng chói mắt, linh lực trải rộng có vẻ rất hung hãn. Ba vị tinh tú hoàn toàn được ngưng tụ từ linh lực. Dao động linh lực của mãnh mang đến những tiếng nổ bởi vì va chạm với không khí. Ở đằng xa, đám người Đường Bị Nhi, Chu Viên đều chấn kinh. Dao động linh lực từ công kích đó khiến cho bọn họ có cảm giác tử vong đang ập tới. Hiển nhiên là Hà Hầu đã dùng tới đòn sát thủ. Hắn ta đã muốn chấm dứt trận chiến này. Không hổ danh là thánh tử của Thánh Linh Viện đấy hả? Trần Thanh hứng chí nhìn vào ba vị tinh tú trên cao, lông mày hơi nhíu lại. Trận thế tinh tú này cũng khiến cho hắn ta tỏ ra nghiêm túc. Nếu đổi lại là bản thân hắn phải đối diện với thế công của Hà Hầu thì có lẽ cũng phải tìm đường tránh đi trước. Tên kia thật đúng là lợi hại. Tiểu tử kia bây giờ đã rõ ràng ca thủ linh lực nan đang sợ như thế nào. Trần Thanh cười nhạt, khẽ liếc nhìn Lạc Ly. Nàng ta cũng đang nhíu mày nhìn Hà Hầu. Có lẽ công kích dữ dội đó cũng đã khiến cho nàng ta cảm thấy hơi lo lắng. Mục Trần cũng nghiêm túc trước tình huống này. Chợt lôi điện lóe ra, bốn lần lôi văn càng trở nên sáng hơn. Lôi thần thể được thúc giục tới cực hạn, hắn ta cũng đã cảm thấy khá nguy hiểm. Người hối hận rồi chứ gì? Nhưng mà đã hết cơ hội rồi con á. Hà Hầu cười sằng sặc dữ tợn, khóe mắt lóe lên sát khí. Hắn ta chậm rãi giơ tay lên chỉ vào Mục Trần, cất giọng lạnh buốt. Tình Tú Đại Pháp, Tam Tinh Toái Thiên. Ba vị tinh tú ở sau lưng nhất thể phát sáng rồi lần lượt bắn ra, kết nối lại với nhau, hình thành một luồng hào quang khổng lồ từ trên cao giáng xuống Mục Trần. Không khí liên tiếp bị chấn nổ, song khí bùng phát lên. Mục Trần hít vào một hơi thật sâu, lôi điện lóe ra ở trong tay, hắn ta thình lình tu trưởng. Lôi thần thú. Linh lực hùng hậu quét ra, hắc lôi lẹ xẹt xuất hiện, hình thành một lôi đỉnh cư trường, vỗ thẳng vào ba vị tinh tú đang lao xuống. Va chạm dữ dội khiến cho sàn cây của cung điện lại được dịp vỡ ra, lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Còn hai luồng sức mạnh lại giằng co ăn mòn lẫn nhau. Hà Hầu trông thấy vậy, miệng cười khẩy, ấn pháp biến đổi. Tình báo. Một vị tinh tú đột nhiên sáng rực rồi nổ tung, kinh lực bùng phát đẩy lui lôi thủ, thậm chí đã khiến cho lôi văn của nó nhạt đi một chút. Báo. Lại thêm một vị tinh tú phát nổ, lôi thủ khổng lồ liền xuất hiện vết nứt. Người xong rồi. Bao. Hà Hầu cười đắc thắng, vị tinh tú thứ ba theo đó cũng nổ tung. Kinh lực đáng sợ khiến cho lôi thần thủ không còn chống cự được nữa, linh lực bị đánh tan tác rồi tan nát. Thế nhưng kinh lực từ thế công của Hà Hầu thì vẫn còn lại một luồng hào quang xuyên qua tất cả, nhanh như chớp đập vào người Mục Trần, khiến cho hắn ta không kịp tránh né. Mục Trần bị đánh trúng văng đi, thân hình cắm vào một cột đại thụ chọc trời, lực đạo xuyên thủng sâu hãy vào thân cây, khiến cho tất cả mọi người trong khu vực đều biến sắc. Hà Hầu cười khẩy lắc đầu. Đã lĩnh giáo được sự lợi hại của ta thì mới có thể thấy được mình đã không biết tự lượng sức mình, có đúng không? Gỗ vụn bay tứ tung, một bóng người từ trong đó chui ra. Hắn ta lắc lắc cái đầu, xoa đi vết máu trên khóe miệng, cau mày nhìn lại Hà Hầu rồi thản nhiên cười nói. Đúng là đau thật đấy, nhưng mà chỉ có như vậy thôi mà đã hứng chí như vậy rồi, tưởng rằng mình đã thắng rồi hay sao? Hà Hầu kinh dị nhìn vào kẻ vừa nói, vốn còn nghĩ rằng một chiều đó cũng đã khiến cho Mục Trần lăn lê bò càng, ngóc đầu không dậy nổi. Nào có ngờ lại chỉ khiến cho hắn ta xê xước, bị thương nhẹ mà thôi. Sức chịu đựng của cơ thể hắn ta lại mạnh tới mức như vậy hay sao? Tình Tú Đại Pháp của ta chính là thần quyết thượng phẩm. Ngươi lại thực sự nghĩ rằng nó là chỉ có uy lực tới như vậy thôi sao? Hạ Hầu châm chọc cười nói tiếp. Ngươi đã có thể sống qua đợt công kích đầu tiên. Như vậy ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, nhìn xem sức mạnh chân chính đáng sợ của thần quyết thượng phẩm. Hắn ta vừa dứt lời, ai nấy liền nhìn thấy linh lực lại hội tụ, lần này lại có tới 9 luồng lốc xoáy. 9 lốc xoáy giống như cự long hung hãn xoay vần, uy áp linh lực đáng sợ tràn ngập trong cung điện. Thậm chí uy áp này đã khiến cho Trần Thành cũng phải biến sắc, thân thể cũng phải vận chuyển linh lực để chống cự lại. Hạ Hầu này lại vẫn còn sát chiêu lợi hại chưa dùng tới. Trần Thành nôn nao trong lòng. Cũng may là trước đó hắn ta vẫn chưa hoàn toàn trở mặt với Hạ Hầu. Nếu không thì tên kia bằng vào sát chiêu này, Trần Thành hắn mà không dở tới thủ đoạn tối cường thì e rằng cũng khó mà tỏa mạng trở ra. Lạc Ly dõi mắt nhìn lại Mục Trần, bàn tay siết chặt là tần kiếm. Sát chiêu của Hạ Hầu cũng đã khiến cho nàng ta cực kỳ lo lắng, không dám coi thường. Lúc này 9 cơn lốc đã thành hình, trở thành 9 vị tinh tú lấp lánh ở đằng sau Hạ Hầu. Sắc mặt hắn ta lúc này cũng đã tái đi rất nhiều. Hiển nhiên thi triển ra sát chiêu mạnh nhất thì với bản lĩnh linh lực nan của hắn ta cũng phải tiêu hao cực kỳ lớn. Thế nhưng ánh mắt hắn ta lại đang rất phấn khởi, mang theo vẻ dữ tợn đáng sợ, nhìn về phía Mục Trần như thể một hùng sư đang nhìn vào con mồi, đang tưởng tượng tới cái cảnh một lát nữa tên kia sẽ nằm vật vã giống như còn chó chết. Bây giờ ngươi mới chân chính xong đời đấy. Hạ Hầu nổi lên vẻ hiếu sát hung tàn, liếm môi chỉ tay ra. Tinh tú đại pháp, cửu tinh quán nhật. Cả tòa cung điện rung chuyển kịch liệt, 9 vị tinh tú bắn ra, xoắn lại với nhau, tỏa ra khí thế đáng sợ giáng xuống. Công kích đó khiến cho Đường Mị Nhi và Chu Viên đều thất kinh sợ hãi. Thực lực của Hạ Hầu đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của bọn họ. Thánh tử của Thánh Linh Viện lại có thể mạnh tới trình độ như vậy sao? Thế công dữ dội như thế này, Mục Trần làm như thế nào mới ngăn cản được đấy? Mục Trần đột nhiên thở ra một hơi, hai mắt nhắm lại, bàn tay kết ấn. Một cảm giác cổ xưa huyền diệu tả mắt ra, hắc lôi cũng bắn ra từ đầu ngón tay. Giả thần giả quỷ. Hạ Hầu trông thấy hắn ta lại phản ứng như vậy thì cũng cười khinh bỉ. Hắn ta không tin rằng Mục Trần kia còn có thủ đoạn gì có thể chống cự lại với thế công đáng sợ của hắn ta. Thanh linh có tiếng sấm vang rền khiến cho nụ cười của Hạ Hầu tắt ngấm đi. Sấm rền có mang theo cả thiên uy, chẳng phải là tiếng sấm từ một công kích ngưng tụ từ linh lực, mà là được sinh ra từ một năng lượng đáng sợ bên trong thiên địa. Mọi người cũng đã phát hiện ra, ai nấy ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, hai mắt đều trợn trắng. Hạ Hầu cũng như vậy, và gương mặt hắn ta đã trở nên cứng đờ, bởi vì ngay trên đỉnh đầu của hắn ta chẳng biết từ khi nào đã có một đám mây sét ngưng tụ lại, cũng chẳng biết được nó từ đâu mà ra. Hắc lôi lóe lên ở bên trong đám mây, tả mắt ra dao động hủy diệt vô cùng đáng sợ. Mục Trần lúc này cũng đã mở mắt ra, lôi điện ở trên đầu ngón tay đã biến mất. Hắn ta cất giọng nhẹ nhàng mà vang vang khắp cả cung điện, mang theo cả thiên uy đáng sợ. Ngự lôi thuật. Hết chương 481. Chương 482, Lôi Uy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng sấm rền mang theo thiên uy vang vọng trong cửa điện, càng lúc càng dữ dội. Hắc lôi vân cấp tốc hội tụ lại, lôi điện lóe lên vô cùng đáng sợ. Biến cố bất ngờ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng đều kinh ngạc sợ hãi. Thậm chí ngay cả Trần Thanh cũng hoảng sợ ra mặt. Lôi uy toát ra từ bên trong hắc lôi vân đã khiến cho linh lực trong cơ thể hắn ta trở nên run rẩy. Điều này khiến cho hắn biết được đây chân chính là sức mạnh của thiên địa, là sấm sét thực tụ sinh ra từ trời đất. Thiên uy là một thứ uy lực mà căn bản những người đang ở đây đều không đủ năng lực để sử dụng được. Mục Trần lúc này cũng đang cực kỳ nghiêm trọng, ngón tay run rẩy liên hồi, đầu ngón tay lại có hắc lôi lóe ra. Đây là lần đầu tiên hắn ta thi triển ngự lôi thuật. Thần thuật này tuy rằng khá khó để tu luyện, thế nhưng mấy tháng nghiên cứu hắn ta cũng đã có điều ngộ ra được. Và may mắn hơn chính là hắn ta còn tu luyện lôi tần thể, được rất nhiều hắc thần lôi rèn luyện, cho nên mới có thể dễ dàng cảm ứng lôi đình hơn. Chính nhờ đó mà hắn ta có thể thành công thi triển ra ngự lôi thuật. Hắc lôi vân quay cuồng, lôi điện hùng mãnh vang rền ở trên cao. Còn ở phía dưới, chín vị tinh tú đang cấp tốc ập xuống. Mục Trần nghiêm mặt, ấn pháp biến đổi. Hắc lôi vân ở trên cao đột nhiên co lại, rồi một tiếng sấm thoát tim vang lên trong cơ điện. Ngay cả linh khí trong thiên địa cũng phải bỏ chạy tứ tán, giống như sinh linh không thể nào chịu nổi áp chế của tiên uy. Lôi vân bị xé toang, một cột sét đen ngòm cả trăm trượng mang theo tiếng sấm rền vang dội, giống như lôi long múa vuốt bổ xuống. Không gian bị nó xuyên qua, để lại một vệt dài khét lẹt. Hắc lôi xuyên thẳng từ trên cao xuống dưới, mang theo năng lượng hủy diệt, như không có gì có thể ngăn cản được nó. Tia sét này tính ra vẫn chưa đủ khủng bố bằng những tia hắc thần lôi mà ngày nào cửu tước đã độ kiếp. Thế nhưng sức hủy diệt của nó cũng đã khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải sợ hãi co đầu rụt cổ. Hắc lôi bổ xuống, ánh sáng chiếu rọi cả cửa điện, cũng rọi lên gương mặt của Hà Hầu. Hắc lôi tốc độ sấm sét xuyên phá không gian, cấp tốc đánh lên luồng hào quang tinh tú. Ánh sáng chói mắt bộc phát ra, khiến cho tất cả mọi người đều theo phản xạ nhắm tịt lại hai mắt, nhưng mà vẫn cảm thấy đau nhức cả đồng tử. Rồi sau đó, tất cả mọi người đều cảm ứng được có một làn sóng kinh lực đã thổ kết ra. Mục điện vững chắc có thể tồn tại bao nhiêu năm tháng cùng tới nguyệt mà không hề suy chuyển. Thế nhưng vào lúc này lại rung chuyển dữ dội. Nhiều chỗ cây cối đã gãy nát, ầm ầm đổ sụp. Những dây leo vừa mới bị luồng sáng chạm phải cũng đều lập tức hóa thành tro tàn cả. Lực phá hoại vô cùng đáng sợ, khiến cho người ta chết chân sững sờ. Tại trung tâm của luồng kinh lực hung hãn đó, hai luồng sức mạnh kinh thiên động địa đang ăn mòn lẫn nhau. Hắc lôi lóe sáng chiếm hết cả thương vong, bá đạo tuyệt luân không gì ngăn cản nổi. Còn nhớ, chính ngay cả cửu tước có năng lực vô tận, thế mà cũng phải hai lần bị thất bại dưới hắc thần lôi kiếp. Tia sét mà Mục Trần đã huy động tuy rằng không sánh được với hắc thần lôi ngày trước, thế nhưng thực lực của Hạ Hầu thì cũng kém cỏi hơn cửu u rất là nhiều. Hạ Hầu nhìn thấy hắc lôi áp đảo, mặt mày xanh mét, ấn pháp biến đổi. Cửu tinh bão! Chín vị tinh tú đồng loạt phát nổ, lực nổ hung hãn đáng sợ lan tỏa ra. Cũng chính ngay lúc đó, ánh mắt Mục Trần lóe lên vẻ lạnh lùng, chỉ tay ra. Phá! Không nhiều lời, không dùng từ hoa mỹ, chỉ một từ bá đạo duy nhất. Hắc lôi giống như con thú cưng của hắn ta, cực kỳ nghe lời. Một lời nói của hắn ta liền khiến cho nó bộc phát, xét giật liên hồi đánh thẳng vào chín vụ nổ, khiến cho chúng nó cấp tốc tàn biến. Không thể nào! Hạ Hầu mặt mày đã không còn hột máu, hét lên không tin. Tuyệt kỹ đối tuyệt kỹ, hắc thần lôi lại áp đảo tuyệt đối. Thanh linh, Mục Trần vung tay chém ra. Tia hắc lôi sau khi đã giật nát cửu tinh lại tiếp tục lao đi, tốc độ chớp nhoáng hướng thẳng tới cơ thể Hạ Hầu. Cảm giác tử vong đang ngập tới khiến cho hắn ta hoảng sợ kinh hoàng. Ta nhận thua! Hắn ta kinh hãi hét lên chói tai. Thế nhưng Mục Trần dường như chẳng nghe thấy. Lúc này đây tuyệt đối không thể mềm lòng. Đã dốc hết sức thì triển ra ngự lôi thuật, tiêu hao cực kỳ lớn. Nếu như không có thu hoạch gì thì lần sau khó có thể có được một cơ hội tốt giống như thế này nữa. Hạ Hầu kia cũng chẳng phải là một con mèo hen, với thực lực linh lực nan thì đủ khiến cho hắn ta gặp phải phiền toái liên miên. Không một chút nương tình, hắc lôi chỉ trong nháy mắt đã chạm vào cơ thể Hạ Hầu. Tiếng sấm rền theo tia sét giật khiến cho tất cả mọi người đều run rẩy. Phòng ngự linh lực hay thể lực của Hạ Hầu lập tức tan ra như bong bóng, thân hình giống như diều đứt dây văng đi xa tít tắp, máu tươi phun phì phèo. Thân thể sau khi rơi xuống mặt sàn cây lại còn cày nát một đoạn dài cả 1000 trượng, rồi mới đập vào một trụ cổ thụ, khiến cho trụ cây nứt nẻ. Vết nứt lan tới tận phía trên, nó lung lay lung chuyển, bộ dáng như sắp đổ. Hạ Hầu máu tươi đầm đìa ngã xuống tê liệt, xương cốt dường như đã bị đánh nát, cây gỗ chồng chất đè lên người vùi lấp hắn ta xuống phía dưới, khí tức mỏng manh tới cực độ. Một đòn vừa rồi đã đưa hắn ta đặt nửa chân vào cửa tử. Tiếng sấm rền nhanh chóng tan đi, bên trong cung điện lại hoàn toàn yên tĩnh tịch mịch. Tất cả những ánh mắt kinh hãi và khó tin đều đang nhìn lại. Không ai ngờ được Hạ Hầu kia lại bị đánh bại một cách thê thảm và đáng sợ tới như vậy. Đường Mị Nhi và Chu Viên ngơ ngác nhìn qua phía Mục Trần. Hắn ta lúc này cũng đang thở hồng hộc như trâu, sắc mặt tím tái vì mất sức. Mục đội trưởng thông thiên cảnh hậu kỳ đã đánh bại Hạ Hầu rồi sao? Hắn ta chân chân chính chính là cao thủ linh lực nạn đấy à? Thật biến thái. Đường Mị Nhi chỉ có thể thốt lên được mấy chữ. Biểu hiện của hắn ta đã khiến cho nàng cực kỳ rung động. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu rõ vì sao hắn ta lại được làm đội trưởng của chỉ đội Bắc Tư Lý Viện, chứ không phải là Lạc Ly. Thì ra bề ngoài thực lực không có mấy nổi bật, thế nhưng chiến lược thì lại kinh khủng đáng ngại vô cùng. Thế giới này cũng có không biết kẻ vượt cấp khiêu chiến. Đó đều là những đại yêu quái trong vạn vạn đại thiên tài. Và có lẽ Mộc Trần này cũng là một kẻ như vậy. Đám đội viên của Thánh Linh Viện thì mặt mày đã không còn chút máu, khó tin nhìn vào vị đội trưởng đã bị trọng thương ngất đi, vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Trần Thanh cũng đang nhìn Hạ Hầu chiến bại quằn quại năm đó, tâm tình bất định. Khi nhìn lại Mộc Trần thì ánh mắt cũng đã trở nên cực kỳ kiêng dè đề phòng. Rốt cuộc cũng đã nhận định Mộc Trần trở thành đối thủ có thể uy hiếp tới hắn ta. Mộc Trần thì đang bụng miệng ho khan, mặt mày tái nhợt. Ngự lôi thuật chính là thần thuật, uy lực vô cùng cường đại, và do đó tiêu hao cũng cực kỳ kinh khủng. Với thể trạng của Mộc Trần hiện tại, cho dù là sung sức nhất thì cũng chỉ có thể dùng được một lần mà thôi. Tuyệt kỹ này vốn chỉ có cường giả chi tôn mới dùng tới, hắn ta lại miễn cưỡng sử dụng được như vậy thì đã là quá tuyệt vời rồi. Mộc Trần hờ hững nhìn qua cái thân tàn ma dại của Hạ Hầu, bàn tay hắn co lại, một lực hút dữ dội liền bùng lên, khiến cho gỗ vụn bay tứ tung. Một tia sáng từ trong ngực Hạ Hầu bay ra, rơi vào trong tay Mộc Trần, đúng chính là viên bài của hắn ta. Mộc Trần liếc mắt nhìn lại, hai mắt liền sáng rực. Con số ở trên tấm viên bài này lại lên tới 4.200 điểm, xếp hạng thứ 7. Số điểm gần như là gấp 3 so với đội của hắn. Mộc Trần cầm viên bài, hơi trầm tư một chút rồi lấy ra viên bài của chính mình, nhẹ nhàng đoạt lấy một nửa số điểm. Hào quang lóe sáng, viên bài của hắn ta liền biến thành 3.700. Rồi thình lình, hào quang liền chói sáng, top 16 lại hiện ra. Chi đội của Hạ Hầu đã biến mất khỏi top, còn chi đội của hắn ta cấp tốc vượt lên, dừng lại ở vị trí số 9. Hạng 9, Bắc Tư Lý Viện, đội trưởng Mộc Trần. Mộc Trần nhìn vào khối viên bài đã trở nên sáng hơn bình thường, nhếch môi cười nhạt. Đội của hắn ta đã vào top 16, như vậy thì thông tin vị trí sẽ bị phơi bày ra trước mắt mọi người, kể cả Cơ Huyền kia. Mộc Trần nắm tay lại, ánh mắt lạnh lẽo. Cơ Huyền, khi nhìn thấy cái tên quen thuộc này, ngươi cảm thấy như thế nào? Hết chương 482. Chương 483, ân oán. Tại một vùng núi đá Ba Gian, vài người đang đứng trên đỉnh núi đón gió. Mặc cho cùng phong gào thét, lốc xoáy tung hoành, bọn họ vẫn vững vàng như bàn thạch. Đầu lĩnh trong năm người dựa vào một khối đá to, ánh mắt chăm chú nhìn vào trung tâm dãy núi, dao động linh lực cùng bạo từ nơi đó bắn lên cao. Hắn ta mặc áo trắng, gương mặt cực kỳ anh tuấn, nụ cười ấm áp rất thu hút người khác. Bốn người xung quanh hắn ta cũng có khí chất bất phàm, nhưng khi đứng cạnh với hắn ta thì lại trở nên bình thường vô cùng. Hắn ta đúng chính là Cơ Huyền, một trong tứ thánh tử của Thánh Linh Viện. Đội trưởng, giao tranh ở bên đó đã sắp kết thúc rồi. Còn lại khoảng chừng 12 đội ngũ, thực lực đều không tồi. Cao thủ thân thể nan cũng có tới 12 người. Một gã tóc vàng cười nói. Cơ Huyền gật gù. 12 chi đội, bữa tiệc này cũng thịnh soạn đấy chứ. Chẳng biết là há mồm to quá thì có mắc nghẹn hay không đấy. Đã có đội trưởng thì đội ngũ có cao thủ linh lực nan còn phải tránh đường ấy chứ, huống chi cái đám này. Một gã hình thể cường tráng, thân như gấu xám cười lớn. Trên gương mặt hắn ta bắt chéo một vết sẹo dài khiến cho nó trở nên hung ác. Ây, đại tái linh viện này tàng long ngọa hổ, nước sâu không lường được, sơ ý một chút là lật tuyển trong mưa ngay. Nghe nói đại tái linh viện này có rất nhiều linh viện còn bí mật tuyển nhận một vài nhân vật thiên tài bên trong các đại cổ tộc, phần lớn vẫn chưa xuất hiện đâu, nhưng mà càng về sau thì lại sẽ càng thêm gay cấn hơn, tới lúc đó mới chân chính là long tranh hổ đấu. Mà chưa cần tính tới bọn họ, ngay cả bốn đại linh viện kia cũng không hề đơn giản. Cứ nhìn mấy ngày nay mà xem thử, chúng ta vẫn luôn bị chi đội của Ôn Thanh Tuyền cưỡi lên trên đầu đó thôi. Nghe thấy cái tên Ôn Thanh Tuyền, bốn gã còn lại đều nghiêm mặt. Từ khi đại tái bắt đầu cho tới nay, chi đội của Ôn Thanh Tuyền lúc nào cũng cường hoành chiếm giữ vị trí hạng nhất. Dù rằng xếp hạng hiện tại cũng không hẳn sẽ trở thành vô địch cuối cùng, nhưng đã chiếm lâu mà vẫn không bị ai thay thế cũng đủ để cho thấy đội ngũ đó cực kỳ lợi hại. Nghe nói Ôn Thanh Tuyền là đại mỹ nhân xưa nay hiếm gặp. Đội trưởng, nàng ta dường như cũng từng tham gia linh lộ cùng một năm với người, có phải không? Với độ học của ngươi mà vẫn không thể nào bắt được cái con Phượng Hoàng đó sao? Cơ Huyền nhún vai nói. Nữ tử mà ta kiên rẻ nhất ở bên trong linh lộ, nàng ta chính là một. Và lại, mỹ nam kế đối với nàng ta là vô ích thôi. Nói như vậy tức là còn có nữ tử thứ hai, thứ ba cũng có thể làm cho ngươi phải e ngại sao? Là ai vậy chứ? Người nào mà có thể sánh ngang với Ôn Thanh Tuyền cơ chứ? Gã tóc vàng cũng khá tinh ranh, nghe ra liền tò mò hỏi lại. Cơ Huyền trầm tư, ánh mắt lại có vẻ phức tạp, chậm rãi nói ra. Còn có một người khác, tên của nàng ta là Lạc Ly. Khí phách xuất chúng của nàng ta không hề kém gì Ôn Thanh Tuyền, nhưng mà tính cách lại khác hẳn Ôn Thanh Tuyền, chẳng thích tranh giành danh tiếng tự tử gì cả. Ký ức mơ màng nhớ lại cô gái váy đen, lưng đeo trường kiếm, mái tóc như ngân hà lấp lánh lung linh, đôi mắt lưu ly ngọc ngà trong suốt, khiến cho biết bao kẻ anh tài phải chìm đắm trong đó. Nếu như so sánh Ôn Thanh Tuyền chính là phượng hoàng cao quý, thì nàng ta lại là đoá hắc liên tĩnh lặng ở bên trong rừng cốc tịch mịch, hoàn toàn tách biệt, không tranh đua với đời. Nàng ta có thiên phú không hề kém cạnh gì Ôn Thanh Tuyền. Nếu như muốn thì nàng ta hoàn toàn có thể giành được hào quang chói mắt giống như Ôn Thanh Tuyền. Thế nhưng đáng ghét nhất chính là nàng ta thủy chung luôn im lặng đi sau lưng của tên kia, cũng chỉ nở nụ cười làm say đắm bao nhiêu lòng người đối với cái tên đáng chết đó mà thôi. Cầu Huyền siết chặt bàn tay, ngón tay đâm xuyên vào trong đá, đá cứng mà lại mềm như bún, dễ dàng bị hắn ta bóp nát. Lạc Ly. Cầu Huyền lẩm bẩm, hai mắt khép lại. Trước khi hắn ta và Mục Trần trở thành kẻ thù sinh tử, thật ra hắn ta cũng đã có cơ hội để tiếp cận với nàng. Ngày đó, nàng ta đang bị một đám người rất đáng gờm truy đuổi. Hắn ta từ đằng xa đã nhìn thấy nàng. Thế nhưng lúc đó, hắn ta chỉ đứng xa xa mà nhìn. Lý trí đã nói cho hắn biết những chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, thấy chuyện bất bình mà ra tay nghĩa hiệp ở bên trong linh lộ này chính là một trong những điều tối kỵ ngu xuẩn nhất. Không dễ gì hắn ta lại vô duyên vô cớ cứu người, rồi dẫn thân vào rắc rối, đưa mình vào hiểm cảnh. Bởi vậy, hắn ta đã quyết định bỏ mặc. Rồi một lần, hắn ta trông thấy có một mũi tên bắn lén tập kích nàng, đâm xuyên qua bả vai, máu tươi rơi lả tả. Khi đó, nàng ta đau đớn lao đảo nhìn quanh quất, vô tình cũng trông thấy hắn ta ở xa xa. Bốn mắt nhìn nhau, người con gái cho dù đã lâm vào hiểm cảnh, nhưng lại vẫn thản nhiên đối đầu, ánh mắt không có một chút nào cầu xin cứu giúp, lắc mình tiến vào trong khoảng đường tối, để lại một khoảnh khắc sững sờ ở trong lòng hắn ta. Bẵng đi một thời gian, Cơ Huyền không nhìn thấy nàng đâu nữa. Cho đến khi gặp lại thì đã là nửa năm sau, mà lúc đó bên cạnh của nàng ấy đã có thêm một người nữa, là một tên con trai khá tuấn tú, ánh mắt đen sâu thẳm giống như trời đêm. Lúc đó hắn ta đã nhìn thấy nàng có rất nhiều thay đổi. Ánh mắt của nàng khi đối diện với tên kia rất là dịu dàng, rất hòa ái, không còn cái vẻ lạnh lùng vô tình mà kiên nghị sắt đá khi phải đối diện với tử vong, hay giống như khi đối diện với Cơ Huyền hắn lúc trước. Và nụ cười của nàng khi đó đã khiến cho trái tim của hắn ta xao xuyến run rẩy. Bất giác, trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác ghen tị khó hiểu. Nếu như ngày đó hắn ta ra tay cứu giúp nàng, có lẽ giờ này người đi bên cạnh của nàng chính là hắn mới đúng. Hắn ta thì còn nghĩ hay như vậy, nhưng nào đâu có biết, Mục Trần bởi vì cứu Lạc Ly mà đã bị nàng ta xách kiếm đuổi giết tới nửa năm, trải qua bao nhiêu trận giao tranh sinh tử, nhiều lần suýt nữa đã bị nàng ta một kiếm chém chết, mai cho tới lúc cuối cùng thì mới chịu thôi. Chính vì lý do ban đầu đó, cho nên hắn ta và Mục Trần đã bắt đầu nảy sinh ân oán, rồi liên tiếp giao tranh đuổi giết, lập mưu ám toán lẫn nhau, trở thành kẻ thù sinh tử. Có lẽ nhiều người cũng nghĩ tới, hắn ta và Mục Trần xảy ra tình thế bất lưỡng lập như thế này cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Cả hai đều xuất sắc vô song. Tính cách của Cơ Huyền cũng thuộc dạng một núi không thể có hai hổ, cho nên giao tranh cũng là một điều hiển nhiên. Đối với điều này, Cơ Huyền cũng không hề phủ nhận, bởi vì hắn ta cũng không muốn kẻ khác lại có thể biết được ý niệm ở sâu thẳm bên trong lòng hắn ta. Hắn ta muốn đánh bại Mục Trần thực sự chỉ là để cho cô gái kia có thể nhìn thấy hắn ta chính là người xuất sắc hơn Mục Trần. Thế nhưng, kể từ khi giao phong bắt đầu, Cơ Huyền mới cảm thấy một sự uy hiếp cực kỳ to lớn đến từ phía Mục Trần. Tốc độ tăng trưởng của tên đó cực kỳ đáng kinh ngạc. Nếu không thừa cơ ngăn chặn lại, thì chắc chắn tới cuối cùng tên đó sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất của linh lộ. Bởi vậy, Mục Trần nhất định phải bị tiêu diệt. Và kể từ đó, cơ huyền hắn đã bắt đầu không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cho tới cuối cùng, hắn ta cũng đã có thể thỏa nguyện. Mục Trần kia đã bị trục xuất khỏi linh lộ. Nhưng cũng chính ngày hôm đó, sau một hồi huyết hỏa kinh thiên, Mục Trần đã phải bước chân ra khỏi linh lộ. Cơ huyền trông thấy người con gái tuyệt diễm kia đứng trên ngọn núi phía xa, ánh mắt lưu luyến nhìn theo kẻ thù của hắn ta. Rồi sau đó nàng quay lại nhìn hắn ta với một vẻ mặt hoàn toàn khác hẳn, sắc lạnh và tràn đầy sát khí. Kế tiếp, nàng bỏ đi, hoàn toàn biến mất, không có một dấu vết, mãi cho đến tận khi linh lộ sắp kết thúc. Lúc đó, nàng ta đã hoàn toàn vứt bỏ cái cơ hội giành lấy vinh quang tột đỉnh của linh lộ, dốc lực khai chiến điên cuồng tấn công hắn ta, khiến cho cả hai lưỡng bại câu thương. Đến cuối cùng, nàng ta còn để lại một câu nói lạnh như băng. Ta không giết ngươi, bởi vì mạng của ngươi sẽ do Mục Trần tước đoạt. Hắn sẽ chân chính đánh bại ngươi, ngươi hoàn toàn kém xa Mục Trần. Lần đầu tiên chính thức đối mặt trò chuyện, lại là ngôn ngữ thế bất lưỡng lập, sát khí ngùn ngụt như vậy. Điều đó đã khiến cho trái tim của Cơ Huyền đau đớn, đồng thời bừng lên phẫn nộ. Cảm xúc bộc phát, Cơ Huyền nện một quyền vào đá, khiến cho khối đá đó vỡ vụn ra. Gương mặt anh Tuấn trở nên nhăn nhó, linh lực đáng sợ bùng lên, đánh tan đi những cơn cuồng phong đang áp tới. Bốn gã đội viên giật mình nhìn lại Cơ Huyền, ngạc nhiên khi trông thấy hắn ta lại thất thố như vậy, cũng không hề biết được nguyên nhân là do đâu. Cơ Huyền hít một hơi thật sâu, từ từ bình phục lại tâm tình, lẩm bẩm nói: Lạc Ly, người đã đánh giá hắn như thế, quan tâm hắn như thế, thì ta sẽ khiến cho hắn trở thành trò cười ở ngay trước mặt ngươi, cha đạp hắn ở dưới chân của ta, để cho hắn vạn kiếp bất phục. Bốn gã đội viên trông thấy đó, ánh mắt sắc lẹm tràn đầy sát khí và lời nói thù hận của Cơ Huyền. Cả bốn người bất giác hơi run ở trong lòng. Thanh linh, viên bài của một gã đội viên đang cầm ở trong tay sáng rực lên. Ánh mắt vừa nhìn lại thì đã khiến cho cả bốn trọn miệng kinh hô. Cái gì? Đội ngũ của bọn Hạ Hầu sao lại đột nhiên biến mất rồi? Ấy, Bắc Tư Linh Viện lại có một đội ngũ bay lên đây này. Nghe những tiếng kinh hô đó, Cơ Huyền trợn mắt nắm tay lại. Viên bài liền hiện ra, ánh mắt hắn ta tập trung vào vị trí thứ 9, bàn tay run rẩy. Hạng 9, Bắc Tư Linh Viện, đội trưởng Mục Trần. Hết chương 483. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.